Bà xã ngoan, anh thương nào. Chương 55, Trương Hàn tìm đến cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệnh phong sát của DSPN đã ra thì làm gì còn công ty nào dám giúp đỡ họ cổ lực nữa chứ, mọi người đều muốn làm ăn thôi, quái lại tình nguyện dây vào phiền phức này chứ. Thế nên họ tự động bày xích mọi chuyện làm ăn liên quan đến cổ lực gia tộc. Vì chuyện này mà Hàn Thị cũng bị liên lụy theo, ai chả biết Hàn Thị và họ cổ lực kia quan hệ thân thiết chứ. Vì vậy chuyện làm ăn của Hàn Thị cũng bị kéo xuống theo, chỉ trong 2 ngày đã mất gần chục cái hộp đồng lớn nhỏ. Cũng vì vậy, hôm nay Trương Hàn có mặt trước nhà của Trịnh Sảng. Tinh, tiếng chuông cửa vang lên, Dương Dương từ trong nhà mở cửa bước ra, nhìn thấy người trước nhà là Trương Hàn thì không kiềm được hừ lạnh một tiếng. Hôm nay không biết ngon gió nào thổi Trương Tổng đến đây thế. Trương Hàn nhìn anh tức giận nói, Dương Dương, anh làm vậy hay lắm sao? Ha, khóe môi Dương Dương khẽ kéo lên, ánh mắt đầy sự khinh miệt. Nếu anh đã không tôn trọng Kình thì người khác cũng không cần phải tôn trọng anh. Còn nữa, chuyện hôm nay chưa kết thúc ở đấy đâu, phía sau vẫn còn kịch hay tôi. Chờ, anh, thưởng, thức, Trương Hàn cả kinh nhìn Dương Dương, rốt cục là vì cái gì chứ? Trương Thị đắc tội gì đến anh? Tôi chỉ đang chút giận thay vợ con mình mà thôi. Còn nữa, cổ lực kia anh nên xem chừng cho kỹ, tôi sẽ không để cô ta sống yên đâu. Bảo bảo chết rồi, tôi muốn cô ta chôn theo. Dứt lời anh quay mặt lạng lùng đi vào trong. Cách Trương,